Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không nỡ rời xa Hứa Đình, trong lòng cũng rất đau xót, nhưng mọi chuyện đã an bài, không thể thay đổi, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể kìm nén nỗi buồn trong lòng. An ủi Hứa Đình, mẹ đừng buồn nữa, chỗ con đến là một nơi tốt, con cũng sẽ sớm trở về thôi. Đến lúc này, khóc cũng chỉ khiến con gái lo lắng mà thôi. Vì vậy Hứa Đình lau khô nước mắt, gượng cười nói, mẹ biết, chỉ là bị cát vào mắt mà thôi. Tô Nguyệt Hy, nhà cửa đóng kín, cát từ đâu vào, lý do mẹ đưa ra cũng quá không thuyết phục rồi. Nhưng Tô Nguyệt Hy không phải là kẻ ngốc mà đi lật tẩy. Cô đơn giản là đi rửa mặt. Hứa Đình nghĩ đến việc con gái sắp đi, cũng không còn tâm trạng buồn bã nữa. Vội vàng nấu trứng gà, làm bánh kếp cho con gái. Vậy là, khi Tô Nguyệt Hy đã sắp xếp xong mọi thứ, ra ngoài thì thấy trên bàn ăn nhà mình có đặt 10 quả trứng gà, khoảng 10 chiếc bánh kếp, cùng với 10 cái bánh bao lớn và 10 cái bánh nang có thể bảo quản nửa tháng. Còn có một hũ dưa muối, một hũ đậu phụ muối, một hũ tương đậu nành. Tô Nguyệt Hy khóe miệng giật giật, JPG, nhiều thức ăn như vậy, mẹ cô đang coi cô như lợn sao? Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy mang theo vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, vừa đỡ chán vừa thở dài. Mẹ ơi, chuyến tàu của con chỉ có 2 ngày thôi, sao mẹ chuẩn bị nhiều đồ thế này? Con không thể ăn hết được. Hơn nữa, bây giờ thời tiết nóng bức, đồ ăn để 2 ngày là hỏng, mẹ không thấy phí sao? Hứa Đình liếc Tô Nguyệt Hy một cái, giận trách, ai nói là toàn bộ đều cho con? Mẹ muốn con mang theo, trên đường đi chia sẻ cho những thanh niên trí thức khác. Ăn của người ta miệng ngắn, cầm của người ta tay mềm. Sau khi ăn đồ của con, đến nông trại, họ cũng sẽ chăm sóc con nhiều hơn. Thôi được, đây là tình mẫu tử. Tô Nguyệt Hy không từ chối nữa. Như vậy có thể khiến mẹ cô yên tâm hơn. Hứa Đình tìm một cái túi vải, đựng hết thức ăn vào. Sau đó đưa cho Tô Nguyệt Hy một quyển sổ tiết kiệm. Sau đó, bà nói với vẻ lo lắng. Nguyệt Hy, trong này có 100 đồng. Con cất tiền vào túi áo bên trong, đề phòng mất, còn tiền còn lại của con, mẹ sẽ không lấy của con 1 đồng nào. Sau này mỗi tháng mẹ sẽ gửi cho con 10 đồng. Đề phòng con không đủ tiêu, không phải một lần đưa hết cho con, là mẹ lo con làm mất, hoặc tiêu hoang, hoặc bị người khác lừa. Như vậy thì quá phí. Không nhận lấy, mẹ cô sẽ không yên lòng. Vì vậy Tô Nguyệt Hy vui vẻ nhận lấy quyển sổ tiết kiệm. Cô cười cảm ơn, mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã lo lắng cho con nhiều như vậy. Con yêu mẹ. Hứa Đình bị lời khen ngợi trực tiếp của Tô Nguyệt Hy làm cho đỏ mặt. Con gái lớn như con, nói cái gì yêu với không yêu ngoài miệng, không thấy xấu hổ à, Tô Nguyệt Hy. Ha ha, con yêu mẹ, có gì phải xấu hổ. Hứa Đình, không biết nói gì, làm mẹ vui. Tô Nguyệt Hy lại nói, mẹ ơi, con sẽ giữ số tiền này cho những lúc khẩn cấp, còn lại thì mẹ cứ giữ lấy. Ở nông trại 1 tháng sẽ được trả hơn 20 đồng. Nếu con còn không đủ tiêu, thì con cũng quá phung phí. Mẹ đừng nuông chiều con quá. Hứa Đình suy nghĩ, cũng đúng, vậy mẹ sẽ giúp con giữ, đợi con lấy chồng rồi trả lại cho con. Tô Nguyệt Hy nhẹ nhàng mỉm cười không nói gì, lướt qua đề tài kết hôn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 33, HTML, khi thời gian tập trung đã gần kề, Hứa Đình giúp Tô Nguyệt Hy xách hành lý, chuẩn bị lên đường. Đúng lúc này, cậu Tô và mợ Tô đến. Mợ Tô mở cửa nhìn thấy cảnh tượng trong nhà, may mắn nói, may là mợ đến kịp, toàn tại cậu của cháu, lề mề mãi, suýt nữa thì lỡ mất. Cậu Tô ngượng ngùng gãi đầu. Tô Nguyệt Hy thì hạnh phúc nói. Cậu mợ có thể đến tiễn cháu. Cháu rất vui. Cảm ơn cậu mợ. Cháu là bảo bối của nhà chúng ta. Cháu xuống nông thôn. Nếu mợ không đến tiễn thì còn là người sao? Nói xong, mắt mợ Tô đã đỏ hoe. Nhưng bà ấy rất giỏi kiểm soát cảm xúc. Giây phút trước còn muốn khóc. Giây sau đã cười ha hà. Chỉ vào túi vải mình đang cầm. Nguyệt Hy, cháu thử xem bộ quần áo mợ làm cho cháu đêm qua có vừa không? Gần đây cậu mợ hơi eo hẹp. Mợ chỉ có thể tặng cháu một bộ quần áo. Cháu đừng chê bai. Hứa Đình nói, em dâu nói gì vậy? Em có lòng bọn chị đã rất biết ơn. Đừng nói những lời xa cách. Tô Nguyệt Hy tiếp lời. Đúng vậy, một bộ quần áo bây giờ khó kiếm lắm. Có thêm một bộ mới. Cháu mừng lắm. Tô Nguyệt Hy thực sự cảm động. Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt mợ. Ước chừng vì bộ quần áo này mà thức trắng cả đêm. Có những người thân tốt như vậy. Cô cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Sau khi thử quần áo thấy vừa vặn. Gia đình Tô Nguyệt Hy vội vàng đi tập trung. Trên đường đến điểm tập trung. Cậu Tô như một người cha già. Liên tục nhắc nhở. Nếu Tô Nguyệt Hy gặp khó khăn gì, nhất định phải viết thư về. Ông ấy nhất định sẽ giúp đỡ Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy liên tục gật đầu, cũng nói không ít lời hay ý đẹp. Họ một nhóm bốn người vui vẻ hòa thuận. Nhưng khi đến nơi tập trung, thấy Tô Đại Vĩ đang tiễn Tô Hiểu Mai. Ngoại trừ Tô Nguyệt Hy, những người khác đều không cười nổi. Cậu Tô là người đầu tiên phàn nàn. Xì, không chăm sóc con gái ruột lại đi chăm sóc người ngoài. Đầu óc có vấn đề. Hứa Đình thì tức giận đến mức bật cười. Không sao, dù sao sau này con gái tôi cũng không sẽ quan tâm đến ông ta nữa. Đợi khi ông ta già không cử động được, lúc đó tôi mở to mắt nhìn kết cục của ông ta. Tô Đại Vĩ dù ở xa, nhưng nhờ thị lực tốt vẫn thấy rõ sắc mặt của mấy người Hứa Đình thật khó coi. Ông ta nhìn cậu Tô trước mặt đầy thù địch, quyết định quay đầu trốn vào đám đông. Không phải ông ta không muốn gặp Tô Nguyệt Hy, chỉ là túi tiền của ông ta trống rỗng, không thể lấy ra một đồng nào. Đi rồi chắc chắn cũng chỉ nhận lấy sự sỉ nhục. Vậy thì đi làm gì? Hơn nữa, Tô Nguyệt Hy chỉ là một kẻ vô tâm. Đồng ý để Hứa Đình và ông ta ly hôn. Còn muốn theo Hứa Đình, vậy thì nó không phải là con gái mình nữa. Tô Đại Vĩ không muốn lãng phí tiền vào một kẻ vô ơn. Trong thời điểm quan trọng của việc xuống nông thôn, không ai muốn gây rối. Vì vậy cậu Tô và người khác cứ liên tục liếc mắt về phía Tô Đại Vĩ. Nếu ánh mắt có thể g, y, ế, c người, thì Tô Đại Vĩ có lẽ đã bị thủng lỗ chỗ, trở thành tổ ong vò vẽ rồi. Ngoài Tô Đại Vĩ, còn có Tô Hiểu Mai, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt âm u nhìn Tô Nguyệt Hy. Giống như một kẻ điên, rất nhanh, tàu hỏa sắp khởi hành. Tô Nguyệt Hy mang theo hành lý ngồi vào chỗ của mình. Vẫy tay chào tạm biệt cậu Tô và mọi người. Cách chương.